Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 8, cái chết của Kingpin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tên vệ sĩ bên cạnh Kingpin ngay lập tức xông lên. Nhưng, cũng giống như trong một bộ phim, diễn viên quần chúng mãi mãi chỉ làm nền. Alex đơn giản phóng ra 5 cái shuriken kết liễu bọn chúng. Trông giống như một loại ám khí của người Nhật. Kingpin có chút hứng thú. Nói ra một câu không biết là hỏi hay tự thuật. Alex không buồn trả lời. Phóng thẳng về phía Kingpin đồng thời ném ra 3 cái shuriken. Nhưng động tác của Kingpin khiến cho Alex nhìn không hiểu. Hắn không có bất kỳ hành động né tránh. Quạt tay một cái. Keng. Shuriken ngay lập tức bị hất văng ra. Alex liền nhìn ra được. Tên này nhục thể rất cứng cáp. Lực phòng ngự rất mạnh. Nhân lúc Kingpin phất tay ngăn cản Shuriken, Alex đã tiếp cận hắn. Một kiếm chém ra. Kingpin xoay người né tránh. Lưỡi kiếm sượt qua góc áo của hắn. Tốc độ của ngươi vẫn kém một chút. Thằng nhãi con. Kingpin lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cho ngươi xem tốc độ thật sự là như thế nào. Không thể không nói. Để dễ dàng hạ gục được 10 cao thủ cách đấu trong vòng chưa đầy 5 phút. Kingpin không chỉ dựa vào nhục thân cứng như thép hay sức mạnh cơ bắp. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Trong nháy mắt, Kingpin như hóa thân thành một con bò mộng. Quả đấm trực tiếp vung hướng Alex. Không khí xung quanh dường như bị nắm đấm của hắn gây chấn động. Phát ra từng tiếng rít xé gió. Nhưng bàn về tốc độ, tên trùm thế giới ngầm này còn kém Alex nhiều lắm. Mượn nhờ vào Serenian, những đòn tấn công của Kingpin trong mắt Alex chậm lại. Hắn nhẹ nhõm né đi những cú đấm liên tục của tên kia. Đợi cho đợt áp sát tiếp theo của Kingpin, Alex hơi hạ trọng tâm. Nghiêng người chống tay trái xuống đất, tung chân đá một phát trúng cằm tên này. Bang! Lực của cú đá cực lớn khiến Kingpin ngã về sau. Nhưng khi hắn còn cách mặt đất 10 cm, làm ra một động tác mà người bình thường không thể nào làm được. Đứng bật lên, hắn nhổ ra một ngụm máu kèm theo 2 chiếc răng. 2 mắt hầm hầm nhìn Alex. Bây giờ hắn thực sự tức giận. Lần này hắn nghiêm túc. Kingpin xông lên, động tác nhanh hơn lúc trước mấy lần. Từng cú đấm, từng cú đá đánh về phía Alex. Quảng cáo. Alex vẫn tiếp tục né tránh. So sức mạnh nhục thân với một tên trông như con trâu mộng là một quyết định không hề sáng suốt. Bàn về tố chất thân thể, hiện nay Alex có thể coi như ngang ngửa với Clint Barton. Nhưng để so với Kingpin thì còn kém rất xa. Tuy không có thân thể mạnh như vậy, nhưng hắn vẫn còn một thanh kiếm. Chém ra vài đường Uchiha kiếm thuật khiến Kingpin không thể chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Cơ thể hắn tuy cứng như thép, nhưng hắn biết kiếm của Alex không phải một thanh kiếm bình thường. Rất sắc bén, đồng thời, mỗi một chiêu mà Alex chém ra, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công đúng chỗ hiểm. Chỉ cần khinh địch không cẩn thận là mất mạng như chơi. Hai bên so đấu khoảng 10 mấy phút. Ngay tại lúc Kingpin né hiểm một đường kiếm lộ ra sở hở, Alex ngay lập tức tung người. Một cú đá móc trúng thái dương, khiến hắn ngã văng ra xa. Từ nãy đến giờ, Alex nhận ra được là, so đấu cận chiến với Kingpin tuy rằng có thể chiến thắng được hắn, nhưng sẽ tốn thời gian rất lâu và mất rất nhiều thể lực. Tiếp viện của bọn chúng ngay gần đây. Kéo dài thêm tình thế sẽ rất bất lợi. Nghĩ là làm. Hai bàn tay Alex áp vào với nhau. Thực hiện một loạt động tác rất kỳ lạ. Nếu như ngay lúc này có bất kỳ một ai tới từ hai thế giới trước kia của hắn xuất hiện tại đây đều sẽ nhận ra được. Alex đang kết ấn nhẫn thuật. Katon Gukakyu no Jutsu. Alex phồng miệng lên phun ra một quả cầu lửa cực lớn hướng về phía tên trùm xã hội đen. Hai mắt Kingpin trợn to. Hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Một quả cầu lửa có đường kính phải lên đến mấy chục mét bay về phía hắn. Ở nơi xa, Hawkeye, Daredevil, Bunai và một đám tay chân của Kinh Pin đồng dạng kinh ngạc nhìn về bên này. Quả cầu lửa to lớn tỏa ra ánh lửa chiếu sáng rực cả khu bến cảng. Trông giống như một mặt trời mini đột nhiên xuất hiện. Sức nóng lên đến mấy nghìn độ. Kinh Pin nhanh chóng lấy lại phản ứng. Vội vàng nhảy bật ra. Lăn lộn khó khăn tránh khỏi một cú chí mạng. Hỏa cầu bay tới đâm trúng chiếc ô tô bọc thép. Tạo ra một vụ nổ có sức công phá ngang ngửa với 100 kg thuốc nổ TNT. Sóng xung kích từ vụ nổ gây ra khiến Kinh Pin bay xa mấy mét. Khi hắn vừa đứng dậy, quần áo bị cháy rụi gần hết. Trên người chồng chất vết thương và vết bỏng nhẹ. Chưa kịp ổn định thân mình, Kinh Pin đột nhiên quay người lại ngẩng đầu nhìn. Thấy được Alex chém một kiếm hướng tới cổ của hắn. Quá nhanh, Kinh Pin chỉ kịp giơ tay trái lên đỡ. Xoẹt, cánh tay trái của hắn đứt lìa khỏi cơ thể. Máu bắn tung tóe khắp mặt và người. Đau đớn hét lên, nét mặt tràn đầy giận dữ và không thể tin nổi. Thì ra vừa rồi Alex phóng ra hỏa độn hào hỏa cầu che đi tầm mắt của Kinh Pin và vụ nổ để khiến hắn phân tâm. Ngay sau đó Alex đã sử dụng thuật thuấn thân ra sau lưng tên này. Một chiêu, dương đông kích tây, quá quen thuộc trong giới ninja Naruto. Sử dụng nhẫn thuật hay bất cứ thứ gì làm rối loạn tầm mắt đối phương. Sau đó sử dụng thuấn thân, phân thân che giấu, ảo thuật, tấn công đối thủ. Chiêu này nếu sử dụng với những ninja kỳ cựu trong thế giới Naruto có lẽ không thể thành công đánh lừa đối phương. Nhưng Kinh Pin cũng không phải người thế giới đó. Với cả Alex thật sự quá nhanh. Nếu như chỉ là một đặc vụ hay chiến binh bình thường dùng một quả bom hay bom khói đánh lừa thị giác. Rồi sau đó tấn công thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Alex kết hợp cả thuật thuấn thân. Tốc độ gần như đã đạt đến đẳng cấp của Shisui và Minato. Đây là thành quả luyện tập biết bao gian khổ của Alex từ khi còn nhỏ. Kinh Pin có thể đổi tay trái giữ được một mạng đã là một sự khích lệ với hắn rồi. Nhưng từ điều này cũng có thể thấy được phản ứng của hắn cũng không hề chậm. Xứng đáng là một trong những chùm phản diện hàng đầu của Daredevil và Spider-Man trong nguyên tác. Quảng cáo, Boss, phía xa, Bunai và một đám thủ hạ đang vây lấy Daredevil thấy vậy lập tức định tiến tới tấn công Alex. Nhưng Bunai ngay lập tức bị Clint Barton chặn lại. Alex nhanh chóng lấy ra mấy chiếc kunai có gắn bùa nổ. Phi về phía đám thủ hạ của Kinh Pin, ngăn cản bọn chúng tiến tới. Thằng khốn, Kinh Pin cắn răng nhịn đau. Đang định chạy tới chiếc gậy cầm tay của hắn bị văng ở nơi xa thì ngay lập tức bị Alex chặn lại. Alex biết cây gậy này không phải một cây gậy trống bình thường. Nó có thể bắn ra một luồng tia LED và khói gây mê. Một vũ khí bí mật của Kinh Pin. Wilson Fisk, Alex dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Kinh Pin nói. Mày biết tao, Kinh Pin kinh ngạc thổ lên. Maria Johnson. Đặc vụ cấp 8 của SHIELD. Hít sâu một hơi, Alex nói tiếp, người đã từng lợi dụng một vụ thanh toán lẫn nhau giữa hai băng đảng. Giết chết người này, ta là con trai của bà ấy. Ha ha, thì ra con trai của con điếm đó đã lớn thế này. Lúc đó tao cứ nghĩ rằng mày cũng chỉ là một thằng yếu đuối. Sẽ không ảnh hưởng được gì đến tao. Nhưng không ngờ, đây là một trong những quyết định sai lầm nhất đời tao. Kinh Pin trả lời với một giọng điệu có chút hối hận. Và cũng là quyết định sai lầm cuối cùng của đời ngươi. Alex nhíu mày, lập tức xông lên, một kiếm đâm ra. Kinh Pin ngay lập nhịn đau né tránh. Tuy mất một cánh tay, nhưng hắn tin tưởng sức chiến đấu của hắn không hề giảm đi bao nhiêu. Rút ra một con dao găm dắt ở thắt lưng, định đâm về phía Alex. Muốn giết được tao còn khó lắm, nhưng cuộc sống luôn có bất ngờ. Và đôi khi sự bất ngờ ấy mang lại cho bạn cái chết. Một cái chết không cam lòng. Xoẹt, một vết cắt sâu xuất hiện trên cổ Kinh Pin. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Tại sao, đến lúc chết, King Pin vẫn không thể hiểu được. Vì sao, từ khi nào đã có thêm một Alex thứ hai xuất hiện sau lưng của hắn? Dùng chiếc kunai trên tay cắt đứt cổ. Bởi vì cánh tay bị đứt gây nên đau đớn khiến tính cảnh giác của hắn không ở trạng thái tốt nhất và hắn cũng đang so đấu với một Alex nữa. Cả hai điều này khiến cho King Pin không hề hay biết đã có thêm một Alex. Không, phải nói là bản thể của Alex xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào? Đúng vậy, sau khi phóng ra hào hỏa cầu, Alex không chỉ sử dụng thuật thuấn thân mà còn sử dụng thuật ảnh phân thân. Kikbunshin no Jutsu, hắn biết rõ, không hề dễ dàng để có thể lấy được mạng King Pin. Alex phải sử dụng một chiêu này để đánh lừa hắn ngay khi hắn mất tập trung. Quảng cáo, nằm trên mặt đất, khuôn mặt King Pin tràn đầy sự kinh ngạc, khó hiểu, đôi mắt trợn trắng, thốt ra hai từ cuối cùng. Hail, Hydra, câu nói trước lúc chết của King Pin làm cho Alex ngạc nhiên. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra. Tại sao một tên trùm xã hội đen lại có thể bị SHIELD chú ý, phái ra rất nhiều đặc vụ thực hiện điều tra theo dõi. Thì ra, tên này là một trong những thành viên của tổ chức sống dai nhất Marvel. Hydra, có lẽ là Nick Fury đã có sự nghi ngờ gì đó. Nhưng chắc chắn Fury không thể ngờ rằng Hydra còn tồn tại. Thậm chí ẩn náu trong SHIELD, trở thành ký sinh trùng. Điều này Alex lại biết rõ ràng. Hắn chỉ không nghĩ tới King Pin cũng nằm trong số đó. Kiếp trước hắn không xem nhiều về nhân vật này, nên không thể biết hết được. Một đêm đẫm máu ở bến tàu, khắp nơi, trên mặt đất đầy dãy thi thể thành viên xã hội đen. Daredevil tuy từng nói sẽ không giết người. Nhưng trong một cuộc chiến loạn xạ như thế này, hắn cũng vô tình giết vài tên xui xẻo. Toàn bộ số còn lại là sản phẩm của Alex và Hawkeye. Barton cầm theo cung tên đi tới. Tay trái hắn xách lấy Bunai. Tên này máu me đầy người. Tứ chi gãy không thể gãy hơn. King Pin chết rồi. Alex đứng đó, nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt đọng lại vài giọt nước mắt. Không ai biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Một bên, Daredevil ngồi nhìn đối thủ không đội trời chung của mình. Bây giờ đã là một cái xác không hồn. Hawkeye thì một mặt đăm chiêu nhìn kỹ Alex. Trong đầu và đôi mắt của Barton bây giờ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cách chương.